Anh hùng Đô Nga dựng cờ Bình Mông. Nguồn gốc họ Trần. 3. Góc truyện audio.com. Đền thờ vua Trương. Niên hiệu Đại. Định thứ 21. Đời vua Anh. Tông của Đại Việt. Bên Trung. Nguyên là niên hiệu Thiệu. Hưng thứ 30. Đời vua Cao Tông. Đời Nam Tống. Canh Thìn Đi-eo. 1160. Theo hội điển sự lệ của triều Lý, thì hàng năm nhà vua sẽ ban đại yến cho hoàng tộc vào các ngày đản sinh, ngày kỵ của năm vị tiên tiên đế, năm vị hoàng hậu, ngày lễ càn, nguyên, sinh nhật của vua, các ngày Tết Nguyên, Đán, Hàn, Thực, Trung, Nguyên, Trung, Thu, lại ban tiểu yến vào ngày đầu của tiết khí. Mỗi năm có 24 tiết khí, nên có 24 buổi tiểu yến, cộng chung là 39 buổi. Theo luật cung đình thời Lý, thì mỗi tiết khí đến, trăm vạn loại chim muông, hoa quả nảy nở, quan thái, sử lệnh thuộc bộ lễ sẽ ban lệnh cho các vùng tiến phương vật cho nhà vua. Mỗi vùng sẽ dâng những đặc sản mà vùng khác không có, hoặc có nhưng kém phẩm chất. Các vị an, phủ sứ, tuyên, vũ sứ vùng ấy, sẽ dâng thời chân của vùng mình lên thiên. Tử, như Trấn Đông, Triều, sẽ dâng đông trùng hạ thảo. 1. Vào tiết tiểu, Hàn, Trấn Thiên, Trường dâng chuối thơm vào tiết đông. Chí, Trấn Trường, Yên dâng rươi vào tiết Hàn. Lộ. Những buổi ban yến này mục đích để nhà vua và hoàng tộc thắt thêm tình thân huyết tộc. Từ khi Đỗ Anh, Vũ chuyên quyền, thì lệ này bãi bỏ. Ghi chú của thuật giả. 1. Đông, trùng hạ thảo, tên một vị thuốc, thường biến thể từ côn trùng sang thảo mộc, và ngược lại. Nhưng thực ra đây là một loại thực vật tên khoa học là Cordyceps sinensis, ký sinh vào loại côn trùng tên khoa học là Hepialus americanus obertha. Về mùa hạ thì cây mọc lên như cỏ. Về mùa đông thì cây tàn, trùng lớn lên, vị thuốc này thường thấy ở Tứ, Xuyên, Thanh, Hải, Cam, Túc, Tây, Tạng bên Trung, Quốc, ở Việt, Nam thường thấy ở vùng biên giới phía Bắc, chủ yếu tác dụng, nhập vào các kinh phế, thận, theo y học Trung, Quốc, Đông, trùng hạ, thảo dùng để trị các bệnh phổi, thận, về bệnh phổi, ho ra máu. Xuyễn do hư chứng, mồ hôi trộm, về bệnh thận, nam bất lực sinh lý, di tinh, đau ngang thắt lưng, phụ nữ không thụ thai do hư nhược, infertility, ngoài ra còn dùng để phụ trợ giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe sau thời gian dài bị bệnh. Từ khi có Viagra, thì đông, trùng hạ, thảo trở thành đắt vô cùng. Bởi Viagra chỉ có tác dụng làm giãn nở mạch máu, để máu chạy xuống, cây gậy thần của quý ông. Nhưng nếu thận của quý ông nó mệt mỏi, hoặc nó đã đi vào tuổi cổ lai hy 70, thì tuy dùng Viagra, cây gậy thần dựng dậy, nhưng làm hoài mà nó không ra thì sao? Thẳng hoặc nó có ra, nhưng chỉ một hai lần, rồi khô, thì đâu có sướng. Vì vậy chúng tôi, cơ sở nghiên cứu tổng hợp y học Âu Á, phải cho Viagra hết hôn với đông, trùng hạ, thảo. Năm nay, Đỗ Anh, Vũ bị giết rồi. Nhà vua nghe lời khuyên của Thái Tử Long, Sưởng, ngài tuyên chỉ tái thiết lệ cũ. Buổi ban yến đầu tiên nhằm tiết Hàn, Lộ, khác với mọi năm. Năm nay gió hanh may tới trễ, mà mùa rươi lại tới sớm. Quan An, Vũ sứ Trấn Trường, Yên vội sai ngựa Lưu Tinh Phi như bay, đem về dâng cho nhà vua hơn một yến, loại rươi thực lớn. Viên thái giám phụ trách ti thượng, thiện tiếp nhận rươi rồi bắt tay vào làm yến rươi tức thì. Yến rươi gồm có 5 món chính: chả rươi, mắm rươi, rươi xào, rươi chưng, rươi hấp. Hoàng hậu thân dẫn cung Nga, mang mỗi loại một bát lớn, đến cung cảm, thánh dâng cho Thái hậu, rồi ban chỉ triệu hoàng tộc vào cung Long Hoa để cùng hưởng món thời chân. Tuy nói rằng hoàng tộc chứ thực ra chỉ bản thân, vợ, con, cháu của, các hoàng tử, các tước vương, công, hầu, các công chúa, phò mã mới được hưởng đặc ân này mà thôi. Sau buổi yến, hoàng, hậu sẽ ban vàng, ngọc, lụa cho con cháu trong hoàng tộc mới ra đời trong năm. Theo luật lệ của các triều đại Việt xưa, ngoài hoàng, hậu gia, nhà vua còn có nhiều bà vợ, mang chức tước khác nhau. Số các bà vợ này không nhất định, ít thì vài, ba chục, nhiều có thể tới 3000. Đại, định hoàng đế tuy bị bà nội, mẹ đẻ, anh, vũ áp chế, tạo ngài thành một người trì nghi, không chí khí, không quyết đoán, ù lì, chỉ biết hưởng thụ. Nhưng trời ban cho nhà vua cái đặc ân là việc phòng the thì ngài rất khỏe. Ngoài hoàng hậu ra, ngài có ưu sáu bà phi là thần, phi, quý, phi, thục, phi, đức, phi, hiền, phi, giai, phi, khoảng hơn 20 bà ở vai thấp hơn như tu, dung, tu, nghi, phu, nhân, đấy là các bà Việt. Ngài cũng nạp thêm con gái của các động trưởng vùng Bắc, Cương, các thiếu nữ người Lào, người Chàm. Theo TTCTBK thì ngài rất thích con gái người Chàm. The VSKTT chép, niên hiệu đại, định thứ 15, mùa đông, tháng 10, Giáp, Tuất, DL, 1154. Vua Chiêm là chế, Bì La, bút dâng con gái. Nhà vua thu nạp và phong ngay làm nam, phương phu nhân, lại ban cho hiệu là Chiêu. Đức Huyền Quân, nàng tiên có nhiều đức, sau thăng lên giai, phi, giai, phi là người đẹp nhất trong hậu cung. Nàng lại lầu thông thi, thư, đàn ngọt hát hay nên được nhà vua sủng ái nhất. Ngoài ra ngài còn hàng mấy chục bà ở bậc tu, dung, tu, nghi, phu, nhân đều có cung riêng. Trong những cung ấy, các bà có thái giám, cung Nga hầu hạ. Tuy các cung Nga làm nhiệm vụ hèn hạ, nhưng bất cứ lúc nào, nhà vua thấy một cung Nga coi ngon mắt, thì vẫn có thể đem về chỗ ngủ riêng của mình để ngự. Chỗ ngủ riêng của nhà vua gọi chung là tầm cung. Tầm cung của các vua nhà Lý là cung Long, Thủy, Long là rồng, Thủy là ngủ. Khi một cung Nga được vua ngự, thì gọi là được ban hồng ân. Thường, một cung Nga sau lần được ban hồng ân, nhà vua sẽ ban chế thăng chức cao hay thấp tùy ý. Lại ban chỉ xây cung điện riêng cho ở cấp thái giám, cung nữ hầu hạ, cho nên nhà vua có rất nhiều con. Long, sưởng có cái may là hoàng nam đầu tiên, lại do hoàng, hậu sinh ra. Nên được phong làm thái tử. Sau Long, Sưởng, nhà vua còn có thêm 3 hoàng tử, 9 công chúa nữa. Trong 12 người em đó, không có người nào cùng mẹ với Long, Sưởng, biết rằng mình là con cả, lại là trừ quân. Sau này phụ hoàng băng hà rồi, sẽ nối ngôi vua. Nên Long, Sưởng hết sức lễ độ với các bà phi, cũng như chăm sóc các em, để tạo một hòa khí trong hoàng tộc. Nó nghĩ, khi mình lên ngôi vua rồi, thì tất cả tài vật trong thiên hạ đều là của mình. Vì vậy nó không cần giữ bất cứ vật gì làm của riêng. Mỗi khi được phụ hoàng, mẫu hậu ban thưởng, hoặc được các quan dâng cho cái gì, Long, Sưởng lại họp các em, rồi chia đều, không phân biệt lớn nhỏ, nam nữ. Hóa cho nên trong 3 em trai là Long, Minh, Long, Đức, Long, Hòa, không người nào tỏ ý ganh tị, kèn cựa với anh. Đó là điều hiếm có trong lịch sử các nước Á, Châu. Tuy nhiên, hằng ngày, Long, Sưởng sủng ái nhất là công chúa Đoan, Nghi, con của thần, phi Bùi Chiêu, Dương sinh ra. Đoan, Nghi nhỏ hơn Long, Sưởng 2 tuổi. Cực kỳ thông minh, lại ôn nhu văn nhã. Anh em gần nhau như bóng với hình. Các bà phi khác đã chuẩn bị cho các con y phục chỉnh tề. Sau đó tất cả cùng dùng xe tới cung Chiêu, Linh để cùng đi với Long, Sưởng dự yến. Long sưởng hành lễ với các bà phi, rồi hướng vào các em. Hôm nay là ngày rằm tháng 10. Phụ, hoàng ban yến tại cung Long. Hoa, vậy anh nhắc các em về lễ nghi lần nữa. Rồi Long sưởng dặn dò các em thực kỹ nghi thức triều yết phụ hoàng. Mẫu hậu, khi hành lễ với các thân vương, cùng cách đối đáp với các thế tử, quận chúa, công tử, tiểu thư, thực chi tiết, mọi việc xong xuôi, nó chia cho các em đi trên 3 xe. Xe của Long, sưởng có 3 em trai, trong khi có 2 xe phải chở đến 9 công chúa, với 3 nhũ mẫu, thấy xe có đoan, nghi hơi chật, nó nảy ra ý đem bớt đoan, nghi sang xe mình, nó lại trước bùi thần phi, cung tay, hài nhi xin thần, phi để đoan, nghi đi cùng xe với hài nhi. Cho vui, thần, phi nắm tay Long, sưởng, rồi nói bằng lời cảm động. Trác Thái, từ mới đọc bộ sách nào hay, định giảng cho đoan, nghi hẳn. Thái, từ cứ tự tiện, anh dạy em, thì là điều cha mẹ đều mong ước. Hai chiếc xe rầm rộ lên đường. Trên đường đi, đoan, nghi hỏi anh, này, anh Long, sưởng ơi, hồi xưa mình có 3 bà thái tổ cô anh hùng, trấn ngự biên cương phải không? Các ngài là những ai vậy? Để thử trí nhớ các em. Long, sưởng hỏi Long, mình, Long, mình trả lời cho đoan, nghi đi, Long, mình vuốt má đoan, nghi, con bé ngoan ngoãn, mít ướt nhất đại, Việt nghe cho rõ nhé. 3 vị ấy đều là công chúa con Đức Thái Tông. Vị thứ nhất là công chúa Bình Dương, à, em biết rồi. Ngài là quan, thế, âm phân thân dáng thế, phải không? Long, mình bật cười, phải, mà không phải, tại sao? Phải thì là phải, không thì là không, chứ có đâu vừa phải, lại vừa không, nghe đã nào, phải, vì hành trạng của ngài giống quan, a âm. Nên người đương thời suy tôn ngài như vậy. Không, vì ngài là người trần như chúng ta. Chấm, vị thứ nhì, thứ ba là ai? Long, mình lại đáp, vị thứ nhì là công chúa Kim Thành, vị thứ ba là công chúa Trường Ninh, 3 vị cùng 3 phò mã. Suốt đời trấn ngự biên cương mấy chục năm. Thế sao mẹ kể, Đức Thánh Tông cũng có 3 công chúa anh hùng đánh tống. Các vị là những vị nào? À, 3 vị đó chúng ta phải gọi là tổ cô. Công chúa thứ nhất là Thiên Thành, trấn ngự Bắc Biên. Công chúa thứ nhì là Động Thiên, rất giỏi thủy chiến. Ngài Tuấn Quốc trận Phú Lương. Công chúa thứ ba là Thiên Ninh Tuấn Quốc trận Như Nguyệt. Đoan, nghi reo lên. Em biết công chúa Thiên Ninh rồi. Ngài là bà chúa kho chứ gì. Hồi đầu năm em theo mẹ đi kinh Bắc lễ đền thờ ngài. Em có khấn xin vay ngài một chuỗi ngọc trai. Thế mà nay đã là tháng 10. Em vẫn chưa thấy gì. Long, sưởng vuốt tóc đoan. Nghi, có. Ngài khen em ngoan, học giỏi. Nên ngài không cho vay, mà ban thưởng cho em luôn. Đoan, nghi ngửa hai bàn tay ra. Đâu, ở chỗ nào? Long, sưởng móc trong bọc ra cái hộp bằng bạc, rồi mở hộp, trong hộp có một chuỗi ngọc trai 5 vòng, nó đeo vào cổ em. Đây chứ đâu? Đoan, nghi chắp tay hướng lên trời. Đa tạ tổ cô đã ban cho con. Long, hỏa vốn ít nói, từ đầu đến cuối nó ngồi im, bây giờ mới lên tiếng. Đoan, nghi phải tạ ơn anh cả mới đúng. Nguyên trước đây sứ thần lão qua sang triều cống, họ cũng đem một ít lễ vật dâng cho thái tử nhân Long. Sưởng nghe thần phi nói chuyện với hoàng hậu rằng hôm đi lễ đền bà chúa kho, đoan nghi có khấn xin vay một chuỗi ngọc trai. Long, sưởng ghi vào giả, hôm nay nó mang ra tặng em gái. Đoan, nghi nhắc lại lời Long. Hòa, đa tạ anh cả. Long, sưởng tát yêu em gái. Anh cứ mong mình có thực nhiều ngọc ngà để tặng cho các em gái. anh lại mong học được nhiều điều mới lạ để dạy lại cho các em trai. Xe đã tới Điện Long. Hoa, một thái giám phụ trách kính sự hô lớn. Kính thỉnh chư vị điện hạ vào cung. Lễ nghi tất, liếc mắt nhìn trong cung Long. Hoa, Long, sưởng nói với các em. Vì ác nhân Đỗ Anh, Vũ ép phụ hoàng ban chỉ sát hại Chiêu. Hòa vương Lý Long, Vũ, giáng chốt chí. Minh vương Lý Long, Dũng, Bảo, Ninh hầu Lý Long, Can, Bảo, Thắng hầu Lý Long, Hiền, Phò mã Dương Tử, Minh. Cho nên những lần dự yến trước, thì người trong phủ này đều không được dự. Bây giờ ác nhân đã bị tru diệt, nên các vị đều hiện diện. So trong Ngọc Diệp, anh em chúng ta đều dưới vai các người. Vậy chúng ta phải tới đưa lời vấn an cho phải đạo. Bốn anh em cùng đứng dậy, tới bục dành cho thân nhân Chiêu. Hòa vương, chắp tay hướng thế tử. Quận chúa con vương hành lễ. Nó dùng ngôn từ bình dân. Bọn chúng cháu xin vấn an các cô, các chú, Chiêu. Hòa vương có bốn con trai, năm con gái, đều đã thành gia thất. Thế tử lớn nhất là Lý Long. Cần vội đáp lễ, không dám, xin các vị điện hạ chẳng nên hạ thể. Hôm nay đây, ác nhân đã đền tội. Chúng ta được hưởng huyết nhục trùng phùng là vui rồi. Thế là mọi người lại bàn luận quanh vụ Đỗ Anh. Vũ bị giết cả nhà. Thế tử Long, cần than, côi, sơn song ưng tưởng đâu làm một mẻ quét sạch lũ hôi tanh họ Đỗ. Không ngờ lại để cho bọn tay sai cùng hung cực ác lọt lưới. Long, sưởng kinh ngạc, chấm, chúng là những đứa nào vậy? Sở dĩ anh, Vũ hoành hành là ỷ có thái, hậu sủng ái, và bọn nùng, sơn tam anh, tô, lịch nhị tiên võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Làm tay sai, cuộc ra tay của hoàng, hậu. Quét sạch bọn hôi tanh trong triều sở dĩ thất bại là do bọn này lọt lưới mà ra. Nùng, sơn tam anh là vương nhất, cao nhị và Đỗ Anh. Hào, anh, Hào là con của Đỗ Anh. Vũ, nhưng không rõ mẹ chúng là ai. Còn tô, lịch nhị tiên vốn họ Lê, cháu của Thái, hậu, cả năm đứa này cùng học võ với một đại tôn sư. Có người bảo võ công chúng ba phần giống Hoa, Sơn bên Trung, Quốc, bảy phần giống Đông, A của Đại, Việt. Hiện các võ quan trong triều không ai địch nổi một trong năm tên này. Nghe Long, Cần nói, Long, sưởng nhớ lại ba người đàn ông và hai người đàn bà theo Thái. Hậu đến cung Chiêu, linh đàn áp nhà vua hồi tháng 8. Một chút ánh sáng ló dạng chiếu vào bóng đêm của hoàng cung. Long, sưởng hỏi, sao chú biết rằng trong các võ quan tại triều không ai địch lại chúng? À, chuyện này xảy ra hồi Thái tử còn thơ nên không biết. Trong dịp Tết Trung Thu, Thái hậu cho mời tất cả các võ quan có võ công cao, các thị vệ, các đô đầu vào cung cảm thánh dự tiệc. Thái hậu ban chỉ cho các quan, ai chịu được của nùng, sơn tam anh, tô, lịch nhị tiên 20 chiêu thì được thăng 2 trật, ai chịu được 10 chiêu thì được thăng 1 trật, ai chịu được 3 chiêu thì được tặng 1 nén vàng. Thế kết quả ra sao? Hầu hết các võ quan, thị vệ, không ai chịu được quá 3 chiêu, chỉ có 3 người đoạt giải mà thôi. Người thứ nhất là đô thống Lưu Khánh. Bình đấu ngang tay với Cao Nhị, sau đó Bình được thăng lên hàng tướng quân. Người thứ nhì là Tô Hiến, thành đấu với Cảm, Linh, y chịu được trên 100 hiệp, cũng được thăng 2 trật. Người thứ ba là Đàm Dĩ, Mông, đấu với Cảm, chi y chịu được 6 chiêu, được thưởng 2 nén vàng. Đến đó viên thái giám kính sự hô, hoàng, thượng, hoàng, hậu. Chư vị quý phi giá lâm, mọi người im lặng quỳ gối. Nhà vua cùng hoàng, hậu, bốn bà phi vào cung Long. Hoa, an tọa rồi, nhà vua tuyên chỉ, miễn lễ, mọi người về chỗ ngồi. Từ khi lên ngôi vào lúc 3 tuổi đến giờ, Nhà vua chỉ biết ăn, ngủ, mọi sự do bà nội, rồi mẹ với Đỗ Anh, Vũ quyết đoán hết, bất cứ nhà vua nói gì, đưa ý kiến gì, cũng bị các bà quát mắng, sau đó bác bỏ, giết rồi ngài thành cục bột, khi có sự không biết nói gì, làm gì, hôm nay là ngày đầu tiên, sau hơn 20 năm lên ngôi, nhà vua được ngồi chủ vị một buổi yến hội như thế này. Nhà vua tỏ ra luống cuống. Ngài đưa mắt cho hoàng. Hậu, hoàng, hậu biết ý nhà vua. Vội thay ngài ban dụ. Trong dụ, đại ý nói nhân mùa rươi mới. Nhà vua muốn hoàng tộc cùng hội nhau dự yến. Bởi hơn 20 năm qua, bị ác nhân anh, Vũ kiềm chế ngài, rồi giết hại Tôn Thất. Khiến hoàng tộc phân hóa, nghi ngờ, thù hận lẫn nhau. Bữa yến hôm nay, để nối lại tình ruột thịt. Thế rồi các thân vương, công chúa, phò mã cùng đưa lời chúc tụng nhà vua. Chí, Minh Vương vốn đã nghe đã biết ông anh mình chỉ làm vua cho có danh vị. Ngược lại, ông nghe nói, cũng như trực tiếp tìm hiểu về đứa cháu mình là Long. Sưởng, nào là cực kỳ thông minh, nào là khoan hòa, nhân từ. Ô Ân hy vọng vào Long Sưởng rất nhiều. Nhân dịp này, ông muốn thúc nhà vua cho lập Đông Cung triều để Long Sưởng sớm dự vào việc triều chính. Ô Ân tâu, tâu hoàng, huynh, từ khi Đức Thái tổ nhà ta lập nghiệp rồng, ngài đã phong cho Đức Thái tông làm khai thiên vương, cho ở Đông phủ để dự vào chính sự. Lại nữa, khi Đức Thái tông vừa lên ngôi đã phong cho Đức Thánh tông làm khai hoàng vương, cho ra ở Đông Cung. Nay Thái tử Long Sưởng tuổi tuy còn nhỏ nhưng thông tuệ khác thường, lại có đức độ, hành sự không khác quốc phụ hai khi ưa, xin hoàng huynh khẩn phong chức tước cho Thái tử và lập Đông Cung triều, để Thái tử quen với chính sự. Ghi chú của thuật giả. Hai, quốc, phụ đây để chỉ khai. Quốc vương Lý Long, bồ, con thứ nhì của vua Lý Thái. Tổ, ngài là cột trụ của triều vua Thái. Tổ, Thái, Tông, Thánh, Tông, xin đọc anh, Hùng Tiêu, Sơn, Thuận, Thiên Di Sử, Anh, Hùng Bắc, Cương, Anh, Linh Thần võ tộc Việt và Nam. Quốc Sơn Hà của Yên, từ cư, sĩ, nghe em tâu, nhà vua gật đầu, trẫm sẽ ban hành chiếu chỉ như hoàng đệ tâu. Sau buổi hội yến đó, thì hơn tháng sau có chiếu chỉ ban ra phong chức tước cho Thái. Tử, gồm cả chức văn lẫn võ, Thái, Sư, Thượng, Trụ Quốc, Khai Phủ Nghị Đồng Tam Tư, Phụ, Quốc Thượng Tướng Quân, Lĩnh. Nam tiết độ sứ, hiền, trung vương, chấm, nhưng vì Thái, tử còn nhỏ, nên nhà vua không thể vượt luật cho mở phủ đệ riêng. Ngược lại nhà vua dùng chiêu, linh hoàng hậu, với Thái, tử như những đại học sĩ làm việc bên cạnh. Sau hơn 2 năm trôi qua, Thái, tử đã lớn, nên được cho mở phủ đệ riêng, cho ra ở Đông, cung ngoài thành. Cùng lập Đông, cung triều, phủ đệ của Đông, cùng được xây dựng vào đời Đức Thái. Tổ, Nhâm, Tý, Đi-eo, 1012, niên hiệu Thuận, thiên thứ 3, nguyên bấy giờ vua Lý Thái. Tổ mới lên ngôi, lòng dân chưa an, luật pháp, kỷ cương chưa vững, ngài ban chiếu cầu hiền, rồi sai xây cung Long, Đức ngoài thành cho con trưởng là Khai. Thiên vương ở để tiếp xúc với sĩ dân trong nước và hiểu dân tình. Tuy nhiên cung Long Đức không phải là Đông Cung, vì Khai Thiên vương chưa được lập làm trừ quân. Sau khi Khai Thiên vương lên ngôi, tức vua Lý Thái Tông, ngài phong cho con trưởng là Khai Hoàng vương Nhật Tông làm Đông Cung thái tử. Cung Long Đức đổi thành Đông Cung. Lúc Thái Tử Nhật, Tông đủ 10 tuổi, được cho ra ở đây, làm phủ đệ riêng, tiếp xúc với sĩ dân. rồi Thái Tử Nhật Tông lên nối ngôi, tức vua Thánh Tông. Bởi nhà vua chưa có Hoàng Nam, nên Đông Cung bị bỏ không một thời gian dài. Tới khi vua Thánh Tông băng, thì Thái Tử Càn Đức mới 7 tuổi, chưa được mở phủ đệ riêng. Đông Cung vẫn không có chủ. Thái Tử Càn Đức lên ngôi, sau là vua Nhân Tông. Vua Nhân Tông không có con trai. Ngài nuôi con của em là Sùng Hiền Hầu tên Lý Dương Hoán, lập làm Thái Tử, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ thứ 6 Ất Tỵ Đi-eo 1125. Vua cho Thái Tử Dương Hoán ra ở Đông Cung, niên hiệu Thiên Phù Khánh Thọ Nguyên Niên Đinh Mùi Đi-eo 1127. Vua Nhân Tông băng, Thái Tử Dương Hoán lên nối ngôi, sau là vua Thần Tông. Bấy giờ vua Thần Tông cũng chưa có Hoàng Nam. Một lần nữa Đông Cung lại vô chủ. Niên hiệu Thiên Thuận thứ 4 Tân Hợi Đi-eo 1131. Vua Thần Tông âm thầm ra ngoài kinh thành thăm dân cho biết sự tình. Trong dịp này, nhà vua gặp một thiếu nữ bán hoa sắc nước hương trời tên Hồng Hạnh. Nhà vua say mê Hồng Hạnh rồi đón về phong làm Tu Dung. Năm sau ngày 1 tháng 5 năm Nhâm Tý, Tu Dung Hồng Hạnh sinh hoàng tử Thiên Lộc. Nhà vua lập làm Thái Tử tước phong Minh Đạo Vương. Vì sinh hoàng nam, Tu Dung Hồng Hạnh được thăng lên thần phi. Điều này làm Thái Thượng Hoàng Sùng Hiền Hầu và Chiêu Hiếu Hoàng Thái Hậu Đỗ Phu Nhân vợ Sùng Hiền Hầu không vui, vì Hồng Hạnh là con nhà dân dã. Niên hiệu Thiên Trương Bảo tự thứ 6 đời vua Thần Tông Mậu Ngọ Đi-eo 1138. Tuy Thái Tử Thiên Lộc mới 7 tuổi, nhưng cũng được cho ra ở Đông Cung. Tháng 7 năm đó, vua không khỏe, biết rằng mình sắp băng, mới gọi tham chi chính sự, phó tể tướng Từ Văn Thông vào để viết di chiếu cho Thái Tử Thiên Lộc nối ngôi. Cảm Thánh Hoàng hậu muốn tranh ngôi vua cho con mình là Hoàng Tử Thiên Tổ, mới cùng hai bà phi Nhật Phụng và Phụng Thánh đem vàng ngọc đút cho Từ Văn Thông và dặn rằng khi nhà vua bảo viết chiếu thì báo cho ba bà biết. Quả nhiên khi vua sai viết chiếu, Thông cầm bút chần chờ, rồi mật báo cho ba bà. Ba bà vào khóc rằng, bọn thiếp nghe rằng người xưa lập con nối ngôi thì lập con đích chứ không lập con thứ. Thiên, Lộc là con của một Tu Dung, xuất thân dân dã, nếu cho Thiên Lộc nối ngôi, thì e người mẹ sẽ tiếm lấn sinh lòng ghen ghét làm hại. Thì mẹ con thiếp tránh sao khỏi hại ớ. Vì thế nhà vua xuống chiếu lập Thiên Tổ lên làm vua, dù bấy giờ mới 3 tuổi, tức vua Anh Tông. Nhà vua lên ngôi được 2 ngày thì Chiêu Hiếu Hoàng Thái Hậu, Cảm Thánh Thái Hậu đuổi Thiên Lộc ra khỏi Đông Cung. Từ đấy Đông Cung tiếp tục bỏ trống cho đến nay 1160, đã 23 năm. Bây giờ Thái Tử Long Xưởng đã 10 tuổi, chư đại thần chiếu luật lệ xin cho ở Đông Cung, lập Đông Cung triều. Nhà vua chưa kịp ban chỉ thì đã gặp sự phản đối của Thái Hậu. Nguyên sau khi anh Vũ bị giết, phe đảng họ Lê thuộc dòng họ của Thái Hậu, dòng họ Đỗ của anh Vũ, sợ bóng sợ gió côi Sơn Song Ưng, chúng không dám dự vào việc triều chính nữa. Kể từ khi lên ngôi đến nay là 25 năm, lần đầu tiên nhà vua nắm lại được một số quyền hành. Trong suốt 2 năm qua, được các lão thần như Thái Sư Lưu Khánh, Đàm, Thái Phó Hoàng Nghĩa, Hiền, các thân vương như Chí Minh Vương Lý Long, Dũng, Bảo, Minh Hầu Lý Long, Càn, Bảo, Thắng Hầu Lý Long, Hiền hết sức phò tá. Nên Đại Việt đã có kỷ cương. Công việc chỉnh đốn lại thực bận rộn. Nào tái tổ chức 12 hiệu thiên. Tử binh, hiệu kỵ binh phù, đồng, hiệu nghiêu, binh hoa, lư, đoàn thị vệ. Nào giảm cung Nga, thái giám, giảm chi tiêu nội cung. Nào chỉnh đốn lại hệ thống làng xã. Tái phối trí hệ thống kiểm soát châu bò. Cấm hẳn việc giết châu bò. Dù là quốc lễ, hóa cho nên chưa đầy 2 năm, mà dân chúng no đủ, phong hóa được phục hưng. Bề ngoài, ai cũng tưởng nhà vua làm. Nhưng thực ra, nhà vua chỉ làm theo lời khuyên của đại thần. Thân vương, hoàng, hậu, thái, tử, thấy những thay đổi của triều đình. Bọn tay chân của thái, hậu gì mà không biết rằng, nhà vua chỉ là cục bột. Mọi sự ngoài triều do các quan, mọi sự bề trong do thái, tử, vì hoàng, hậu bị thái, hậu kiềm chế bằng độc trưởng huyền, mỗi tháng bà phải đến cung cảm, thánh xin thái, hậu ban thuốc giải, nên bà đóng vai mũ ni che tai, ngớ ngớ ngẩn ngẩn, bà muốn làm gì, khuyên nhà vua làm gì, lại gì tai long, sường. Bọn gian cứ tưởng những gì long, sường tâu xin nhà vua làm là của thái, tử, vì vậy chúng càng sợ long, sường, chúng nghĩ, bây giờ, với tài trí ấy mà thái, tử mở đông, cung triều, thì thực là nguy cho chúng. Chúng tâu xin thái, hậu bác bỏ việc này, nhưng trước những luật lệ, điển chế của triều đình, thái, hậu đành nhượng bộ, tuy nhượng bộ. Mà bà vẫn không chịu thua. Bà không để hoàng, hậu cũng như thái, tử tuyển cung Nga, thái giám, thị vệ, bộc phụ, mã phu cho đông, cung. Bà dành quyền tuyển người cho cháu. Đấy là cái khăn để che giấu việc chuyên quyền. Chứ thực sự bà đem người của bà từ cung cảm, thánh sang, quan trọng nhất là chức thái, tử mật thư tỉnh sự. Bà bổ nhiệm cháu gọi bằng cô tên Lê Du vào chức này. Dù tuổi đã trên 50, chức thái, tử mật thư tỉnh sự rất quan trọng. Tương đương với ngày nay là đồng lý văn phòng. Với chức mật thư tỉnh sự, Du coi hết văn thư. Du còn cai quản hết những người phục thị riêng cho đông. Cùng như thị vệ, cung Nga, thái giám, thân binh, bộc phụ. Mã phu và cả nhũ mẫu của thái. Tử nữa, chức thứ nhì là trưởng sử, để ghi chép tất cả những gì xảy ra trong đông. Cung, thái hậu bổ nhiệm Đỗ Anh. Hạc, cháu gọi Đỗ Anh, Vũ bằng chú, y thoát chết trong vụ côi. Sơn song ưng sử mấy năm trước, còn trưởng toán thị vệ. Bà bổ nhiệm thằng ba, tức Đỗ Anh, Hào, con của anh, Vũ. Y chính là tên thích khách mà bà sai đến kiềm chế nhà vua 2 năm trước. Thế là nhất cử, nhất động của thái, tử, bọn này đều mật tấu cho thái. Hậu hết, đông, cùng trở thành một nhà tù giam lỏng long. Sường, nhưng có một người, bà không có quyền thay thế. Ví dụ bà có quyền thay thế, bà cũng không thể thay thế. Đó là Vú Loan, người nuôi sữa của thái. Tử, luật định ra từ thời vua Thái Tổ về việc tuyển vú cho các hoàng tử, công chúa như sau. Khi một hoàng tử, công chúa sinh ra, thì hoàng, hậu tuyển chọn lấy một phụ nữ trẻ, vợ của chức quan nhỏ, có sức khỏe, không bệnh tật, tâm tính lương thuần, đang nuôi sữa cho con, phong làm nhũ mẫu. Nhũ mẫu của công chúa được hưởng bổng bằng trưởng toán cung Nga, hàm tới tứ phẩm. Nhũ mẫu của hoàng tử hưởng bổng bằng lễ nghi học sĩ, hàm tới tam phẩm. Sau 3 năm, nhũ mẫu được ban thưởng rất nhiều vàng bạc, lại cấp ruộng cho, rồi trả về với gia đình. Còn như vì lòng hiếu kính với người con sữa, nhũ mẫu muốn ở lại trong cung thì vẫn được cấp ruộng, lại cũng vẫn được hưởng bổng như khi còn nuôi sữa. Người con của nhũ mẫu được phong chức nghĩa đệ hay nghĩa muội của công chúa. Hoàng tử, nhũ mẫu của Long, sường họ Chu tên Thúy Loan, Con của một võ quan nhỏ là Chu Minh, giữ chức sư trưởng trong hiệu binh địa phương Thiên Trường. Năm 16 tuổi, Vũ được gả cho một võ quan cấp tá, lĩnh làm việc tại khu mật viện tên Tăng Quốc. Năm 17 tuổi, Vũ sinh đứa con đầu lòng là Tăng Khoa. Tăng Khoa vừa đầy tháng thì Vũ được tuyển làm nhũ mẫu cho Long Xưởng. Vũ phải mượn người nuôi sữa cho con để nhập cung. Tuy phải xa chồng, xa con, nhưng Vũ được hoàng hậu cực kỳ sủng ái. Vũ ở trong một phòng trang trí sang trọng tại cung Chiêu Linh, nuôi ăn như những công chúa, hoàng tử. Vũ cũng có thái giám, cung nữ hầu hạ. Chiêu Linh hoàng hậu luôn ban thưởng vàng bạc cho Vũ vào dịp đầy tháng, đầy năm của Long Xưởng. Cứ hai ngày, Vũ được về thăm chồng một lần. Khi hết hạn 3 năm, Vũ loan xin ở lại phục thị thái tử. Năm nay Vũ mới 27 tuổi, nhưng địa vị, uy tín của Vũ rất lớn. Vì tâm tính hiền hậu, hay giúp đỡ người, bây giờ thái tử được phong tước vương, ra ở Đông Cung. Các quan chiếu luật xin thăng Vũ lên chức thái tử thượng thiện, tước nhu, mẫn, đoan, duệ phu nhân. Cái chức thái tử thượng thiện tuy không lớn, nhưng rất quan trọng. Với chức vụ này, Vũ cai quản kho lẫm, tài vật, điều khiển việc nấu nướng, y phục của Đông Cung. Đứa con sữa của Vũ là Tăng Khoa được phong tước thái tử nghĩa đệ, được tự do ra vào Đông Cung, được vào học ở trường quốc tử giám. Chồng của Vũ được thăng lên hàng tướng quân. Cả nhà Vũ được vào ở hẳn trong Đông Cung. Gia đình Vũ chỉ vỏn vẹn có 4 người, gồm 2 vợ chồng với Tăng Khoa, thêm một con ở bằng tuổi Khoa tên Nhài, mà Vũ mua về mấy tháng trước. Nguyên con Nhài là con một thầy lang ở Gia Lâm. Năm trước mẹ nó chết, dì ghẻ đánh đập nó quá tàn nhẫn. Hàng xóm thương tình xin cho nó làm con ở nhà Vũ. Vũ không muốn chiếm đoạt con của người. Vũ gặp bố nó xin mua. Bố nó bán cho Vũ với giá 5 lạng bạc. Từ khi về với Vũ, con Nhài rất chăm chỉ, vừa ngoan, vừa hiền. Nó lại chịu khó học, nên cũng đọc thông văn tử. Nó được mọi nét. Chỉ phải một tội là mặt nó rỗ chẳng chịt, rất khó coi. Năm nay nó đã 17 tuổi, cái tuổi mà hoa chớm nở. Con Nhài trổ mã, chân tay dài, thân hình nảy nở, ngực nở, lưng tròn dáng đi nhẹ nhàng. Tiếng nói trong mà ngọt như cam thảo. Theo hội, điển sự lệ triều lý, thì khi một người được tuyển vào hậu cung, Đông Cung, thì khu mật viện phải điều tra lý lịch. Khu mật viện cho người sang Gia Lâm tìm thầy lang điều tra thì biết rằng thầy là người chất phác, ngoan dân. Kết quả con Nhài được tuyển làm người phụ nấu bếp cho Vũ Loan Long Xưởng, dùng nó làm người hầu cận thân tín. Vì vậy, tuy bị người của Cảm Thánh Thái Hậu bao vây, nhưng Long Xưởng vẫn còn 4 người thân tín là vợ chồng Vũ Loan với đứa em sữa Tăng Khoa. Con Nhài, bề ngoài thì Tăng Khoa học văn, chơi đùa với thái tử, chứ thực ra nó là con thoi đem tin tức của thái tử cho thái sư Lưu Khánh, Đàm Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền. Nhất là nó thông báo cho thái tử biết những gì xảy ra ở kinh thành. Ngoài ra, trong những giờ học, Long Xưởng được trò chuyện với các em trai, em gái. Ngay hôm hoàng hậu bị trúng huyền âm độc trưởng của thằng hai, trong khi bà đau đớn đến chết đi sống lại, thì Long Xưởng nhắc thần nhi nghe nói, khi Linh Nhân Hoàng Thái Hậu còn tại thế, tự tay người chế ra một cái áo, lúc nào người cũng mặc cái áo đó bên mình. Sau khi Đức Nhân Tông lập hoàng hậu, người trao áo đó cho, và dặn rằng, chọn đời ta, khi thì giúp Đức Thánh Tông trị nước, để người bình chiêm, khi thì thính chính, phù tá Hoàng Nhi, ta đã đem tất cả tâm huyết ra chế thành cái áo này. Nay con là hoàng Hậu, ta truyền cho con cái áo này, khi mặc vào có thể giúp cho mẫu nghi thiên hạ giữ được chính đạo. Phò tá thiên tử, Auo lại có khả năng chống được tất cả độc tố trong thiên hạ. Con hãy giữ lấy, sau này, đời đời chỉ truyền cho các hoàng hậu mà thôi ớ. Vậy cái áo ấy đâu? Khi được phong làm hoàng hậu, mẹ được thái, hậu trao cho cái áo ấy. Mẹ đã mặc thử, thì không thấy gì lạ cả. Mẹ lại đem ra nghiên cứu, thì chỉ thấy lớp ngoài bằng lông hồ cừu, lớp giữa bằng lụa, lớp trong cùng bằng gấm. Không có chữ hay đồ hình gì cả. Bà lấy cái áo ấy trao cho Long. Sưởng, đây, gì vật đó đây? Con vốn thông minh, vậy con hãy đem về nghiên cứu xem. Biết đâu trong đó không có di thư. Mật kế gì để lại cũng nên. Long, Sưởng nhận áo, đem về, nhờ nhũ mẫu dùng dao nhỏ tách lơ lụa, gấm, da da, rồi vạch từng cái lông. Tìm từng nút chỉ cũng không thấy gì lạ. Một lần chán nản, vương gục đầu xuống án thư ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc, vương giật mình thức dậy. Vô ý tay đụng phải bát nước trà tươi. Làm nước đổ lên lớp da. Vương vội lấy khăn lau nước. Thì thấy lớp da lờ mờ hiện lên những dòng chữ li ti chép tất cả võ công mà Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã học được. Võ công Đông, A, Chu, Sa Nhật, Hồ Độc Trưởng, Nội Công A Âm, Nhu, Không, Minh Tâm Pháp, Long, Biên Kiếm Pháp cùng võ công căn bản của phái Mê Linh. Vương tỉnh ngộ, nghĩ thầm, thì ra xưa kia, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã dùng một thứ mực đặc biệt chép mật thư trong lớp da này. Muốn đọc được, thì phải dùng nước trà tươi đổ lên. Chữ mới hiện ra, vương đóng cửa, đem nước trà bôi lên khắp lớp da, rồi chép ra giấy. Vương nghĩ thầm, mẫu hậu ta là đệ tử của phái Mê Linh, tuy nhiên bản lĩnh của người không được làm bao. Ta học lại mấy chiêu của người, thành ra vô dụng. Ta nghe, gần đây trưởng môn phái Mê Linh là nghi, hòa sư thái bị ám toán. Viên tịch thình lình, võ phổ của phái Mê Linh bị mất, nên các tuyệt học thất truyền. Nên từ đấy, võ công phái này không còn nổi danh như xưa. Nay ta vô tình có được di thư này, ta âm thầm luyện thành, rồi thình lình ra tay thanh toán bọn nùng Sơn Tam Anh, Tô, Lịch Nhị Tiên, giải vây cho phụ hoàng, cho mẫu hậu, sợ rằng trong lúc vô tình, bị người của Thái Hậu khám phá ra. Long, Sưởng học thuộc tất cả di thư, rồi nhờ nhũ mẫu may các lớp da, lụa, gấm lại như cũ. Từ đấy vương đóng cửa âm thầm luyện di thư, trong khi bề ngoài không chú ý gì đến luyện võ cả. Trước hôm thiết đông, cung triều lần đầu, hoàng, hậu đã dặn dò Thái Tử phải tối cẩn thận trong hai vấn đề. Một là tỏ ra thực nhân từ, yêu dân như yêu con. Hai là phải làm như nhu nhược. Ba phải, các quan bàn gì, thì chỉ ậm ừ, không quyết đoán, để dò ý xem người nào của Thái Hậu, rồi sau đó tìm lấy những người tâm huyết, trung thành mà dùng. Ngày lễ thượng, nguyên, 15 tháng riêng, niên hiệu đại, định thứ 21, canh thìn, DL, 1160, phủ Thái, từ thiết đông, cung triều lần đầu tiên. Tuy Long, Sưởng được thiết đông, cung triều, tức là bắt tay vào những việc chăm lo cho toàn dân, là điều mà Thái Tử ước mơ, chờ đợi từ mấy năm nay. Nhưng trong lòng người thiếu niên ấy lại nặng trĩu lo âu. Bởi nếu cứ nhìn bề ngoài của chính sự, ai cũng tưởng mọi sự tốt đẹp. Nhưng trong thực tế, thì quốc sản khánh kiệt, triều đình xung đột với cung cảm, thánh, các quan thì chia làm hai. Một nửa xu phụ Thái Hậu, một nửa theo triều đình. Cái trở ngại lớn lao nhất của nhà vua cho tới Thái Tử là, bên cung cảm, thánh, Thái Hậu muốn làm gì thì làm. Bà không cần đến đạo lý, điển chương, luật lệ. Nguyên trước đây, bà cùng với Đỗ Anh Vũ áp chế nhà vua, không coi luật lệ, Kỳ Cương ra gì? Hai người tự tuyển cung Nga, thái giám, thị vệ, mà không cần đến triều đình. Giết rồi các quan không còn tuân chỉ nhà vua, chạy theo sư phụ y với thái. Hậu, may sao, côi, sơn song, ưng giết anh, vũ cùng với chân tay thân tín của y, hoàng. Hậu cho bắt bọn quan lại phe đảng còn lại. Nhưng bọn quan lại này, được đội võ sĩ riêng của thái. Hậu giải thoát, rồi đặt chúng trực thuộc cung cảm. Thánh, tuy được thoát nạn, nhưng chúng cũng biết rằng, mình sống bám theo thái. Hậu là ở ngoài vòng pháp luật. Nếu một mai, nhà vua giành được quyền, hay thái, hậu băng thì ba họ nhà chúng sẽ bị tru diệt. Chúng cũng nhìn thấy, nhà vua tuy nhu nhược, nhưng thái, tử lại cực kỳ thông minh. Mai này nhà vua băng hà, thì không biết những thảm khốc nào sẽ đến với chúng. Trước cái thế nguy đó, một liều ba bảy cũng liều. Chúng xui thái, hậu, hiện thái, hậu lâm cảnh cưỡi cọp rồi. Dù người không muốn giết cọp, nhưng bước khỏi lưng cọp, e bị cọp cắn, đám quan lại theo anh. Vũ, không thuộc họ Đỗ cũng thuộc họ Lê là họ của hậu. Nay Đỗ anh, Vũ chết, thì nhà vua sẽ nhân đó giết ba họ anh, Vũ, rồi không chừng giết ba họ nhà hậu nữa. Vậy nhân người của anh, Vũ còn lại, đang gặp đường cùng, thái, hậu phải chiêu mộ chúng, với anh em nhà hậu, rồi thiết lập trong cung cảm, thánh như một triều đình riêng biệt. Thái, hậu nghe theo. Bà đưa vào cung rất nhiều đàn ông, mà trong luật cung đình, thì tại hoàng, thành không cho bất cứ người đàn ông nào vào, nếu không phải thái giám. Bà công khai chiêu mộ bọn đầu trộm, đuôi cướp, lập thành 5 đội thị vệ riêng, 3 đội nam, 2 đội nữ, đám thị vệ dần dần đông tới mấy trăm người. Do 3 cao thủ võ lâm vương nhất, Cao Nhị, Đỗ Anh, Hào chỉ huy. Bà ban cho 3 tên này mỹ danh là Nùng, Sơn Tam Anh, cả triều đình không ai biết căn cước chúng ra sao. Cái đêm anh, Vũ bị giết, thì cả 3 đang ở trong cung cảm. Thánh, nên thoát nạn, bà còn lập 2 đội nữ thị vệ do 2 cung nữ tên Cảm, Linh, Cảm, Chi, cháu gọi bà bằng cô, chỉ huy, đó chính là 2 cung nữ đã hộ vệ bà đến cung chiêu. Linh áp đảo nhà vua, thái, hậu lại luôn luôn ban chỉ trực tiếp cho các quan. Đa số các chỉ dụ đó đều trái ngược với những điều triều đình đã nghị sự. Lúc đầu, khi có những chỉ dụ của cung cảm, thánh ban ra trái luật, các đại thần trì nghi, tâu lại xin ý kiến nhà vua. Nhà vua tuyên chỉ, khi có chỉ dụ của thái hậu, cứ việc thi hành, không cần tâu lại. Dần dần cung cảm, thánh trở thành một triều đình với uy quyền mênh mông tuyệt đối. Một số các đại thần quay ra sư phụ với thái hậu. Tuy nhiên chúng vẫn phập phồng sợ bóng, sợ gió côi, sơn song ưng, bằng không chúng đã xui thái. Hậu phế nhà vua xuống, rồi lập một ấu quân lên thay. Theo hội điển sự lệ của triều Lý, thì mỗi tháng nhà vua thiết đại triều 2 lần vào ngày mùng 1 và 10 rằm. Thiết tiểu triều vào ngày mùng 10 và 20. Khi thiết tiểu triều, thành phần gồm có tam, công là thái, sư, thái, phó, thái, úy, tể, tướng, lục bộ thượng, thư, quản khu, mật viện, tổng, trấn thăng, long, đại đô, đốc thống lĩnh thủy quân. Và những quan lại chuyên môn sẽ bàn đến trong buổi đình nghị. Khi thiết đại triều, thành phần cũng như trên, thêm các thân vương, thống, lĩnh kỵ binh, thống lĩnh ngưu binh, thống lĩnh 12 hiệu thiên, tử binh, các an, phủ sứ, tuyên, vũ sứ, dù thiết đại triều, hay tiểu triều thì cũng nghị những vấn đề đại cương. Khi nhà vua lập thái, tử, mỗi tháng thái, từ thiết đông, cung triều 4 lần vào ngay ngày hôm sau thiết đại và tiểu triều. Đông, cung triều chỉ để thi hành, hoặc kiểm soát việc thi hành những việc triều đình đã nghị, đã ban ra, Đông cung triều gồm có các quan như triều đình, nhưng thêm chữ thái, tử ở đầu, như triều đình có thái, sư, thái, phó, thái, bảo, thì đông cung triều có thái, tử thái, sư, thái, tử thiếu, sư, thái, tử thái, bảo. Thông thường các đông cung quan cũng kiêm luôn những chức vụ khác của triều đình. Long Xưởng không hy vọng gì vào các đông cung quan vì họ đều là chân tay của thái hậu. Biết thế, Long Xưởng mời thêm các vị trong hoàng tộc như Chí Minh Vương, Bảo Thắng Hầu, Bảo Minh Hầu vào đông cung quan, nhưng dạo quên riêng rằng khi nghị sự thì các vị này cứ ù ù cạc cạc để cho chân tay của thái hậu tin rằng các ông chỉ là cái bị thịt. Rồi sau đó nếu có ý kiến gì, thì mật tấu cho Long Xưởng bằng đường dây của Vũ Loan, của Tăng Khoa. Khi thiết triều đông, cung, thì chỉ có ba hồi chiêng trống, chứ không cử nhạc, thái, tử từ trong bước ra. Lễ quan hô, thái, tử giá lâm, tất cả các quan đều quỳ gối hành đại lễ. Duy ba người là Chí Minh Vương Lý Long, Dũng là chú vua. Quan Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền, Quan Thái, Sư Lưu Khánh, đàm cùng các thầy của Thái, tử nên miễn mọi lễ nghi. Thái, tử cung tay đáp lễ với các quan. Lễ quan hô, bình thân, các quan đứng làm hai hàng, văn bên trái, võ bên phải. Chí, Minh Vương, Thái, Sư, Thái, Phó thì được ngồi. Thái tử vái Chí Minh Vương, Hài Nhi xin vấn an thúc phụ. Đa tạ điện hạ, thần vẫn an. Chấm, Thái, tử lại vái Thái, Sư, Thái, Phó, đưa ra lời vấn an bằng ngôn từ bình dân. Con xin vấn an hai thầy. Nhìn Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền, Thái tử vui vẻ. Thưa thầy, nhìn sắc diện thầy, con thấy dường như thầy có điều gì cao hứng lắm thì phải. Đúng như điện hạ phán, thần vui mừng, vì hôm nay là ngay đầu tiên điện hạ thiết triều, bắt đầu một kỷ nguyên mới. Long Xưởng nói với các quan, chư vị đây đều là những người văn mô, vũ lược, lại có tấm lòng son với xã tắc. Hôm nay, các vị cùng Xưởng này họp tiểu triều. Xưởng mong các vị đừng tiếc công dạy dỗ, điều khiến Xưởng ăn không ngon, ngủ không yên là sao kiến thiết đại Việt ta thành một nước hùng mạnh, dân chúng hạnh phúc như thời vua Hùng, vua Trương xưa, hay như thời các vị tiên đế bản triều. Lại quay sang nói với Hoàng Nghĩa, Hiền, thưa thầy, chương trình nghị sự hôm nay gồm có những gì? Khải, thứ nhất, nghị chi tiết việc dựng đền thờ vua Trương ở phường Bố Cái. Thứ nhì, nghị việc chi dụng của hậu cung. Thứ ba, nghị việc tuyển thiện nhân cho đông cung. Về vụ thứ nhất xin để quan lễ. Bộ Thượng Thư Tâu, một đại thần bước ra. Thần Chu An, Thái, Thái, Tử Thiếu, Sư, Tiên, Dung Điện Đại Học Sĩ, Đăng, Châu Hầu, lễ. Bộ Thượng Thư, xin kính khải, xin đại học sĩ bình thân. Do chỉ dụ của Thái Tử, truyền thiểm bộ kiếm thế đất linh lập đền thờ vua Trương. Sau hơn nửa tháng, thần tìm ra khu đất mà lúc ngài thắng giặc tại Long Biên, đã lập đàn tế quốc. Tổ, khu đất này xứng đáng lập đền thờ ngài. Như vậy hẳn đại học sĩ đã tìm được di tích gì từ thời lĩnh Nam còn sót lại chăng? Khải, khi lập đàn tế quốc, Tổ, vua Trương sai lấy đá trắng ở núi Tản Viên tạc bốn cái cột đài. Sau khi tế, hai cột được đưa về kinh Đô Mê Linh, nay không biết ở đâu. Hai tảng còn lại để ở cửa thành Long Biên. Lúc Bắc Bình Vương Đào Kỳ cùng Vương Phi sắp phá vòng vây chạy về Cổ Loa, người truyền đem hai tảng đá linh chôn vào chỗ kín. Hậu nhân không biết hai tảng đá đó chôn ở chỗ nào. Trong khi thần tìm đất linh xây đền, thần thấy bờ sông ở phường Bố Cái có ánh sáng chiếu lên. Thần sai đào chỗ ấy, thì tìm ra hai cái cột đá linh thời lĩnh. Nam, Long, Sưởng rót một chung cam thảo trao cho An. Thái, Đại, học sĩ hành sự mẫn cán. Mau chóng, thực xứng đáng làm con cháu của vua Trưng. Nên anh linh ngài mới đưa khanh tới chỗ chôn báu vật. Khanh hãy uống chung nước này lấy giọng. An, Thái uống hết chung trà rồi dâng sơ đồ vẽ đền. Gồm có 3 gian chính điện, 2 dãy ngang mỗi dãy 3 gian nữa. Bên dưới ghi rõ chi phí xây cất, thời gian khởi công, thời gian hoàn tất. Long, Sưởng đọc qua, không thấy mục ghi số tiền công khố phải chi. Thì ngạc nhiên, khanh cho biết tổng số công khố phải chi ra là bao nhiêu. Khải điện hạ, trải qua tất cả các triều đại, mỗi khi xây, hoặc tu bổ đền thờ nhi thánh thì không bao giờ công khố phải chi cả. Thủ tục như sau. Triều đình ban chỉ dụ cho bộ lễ tìm địa điểm, hoặc dân chúng xin lập tại địa điểm nào. Bộ lễ sẽ thể theo ý dân, vẽ đồ hình, rồi tâu lên. Dân chúng họp nhau, tìm người đức hạnh, có uy tín bầu lấy ban kiến tạo. Bấy giờ mới quyên giáo thập phương, lấy tiền xây cất. Có bao giờ tiền thập phương cúng mà không đủ để xây cất không? Khải, việc này chưa từng xảy ra. Chỉ nguyên lính của ngài với chư tướng cúng cũng dư thừa rồi. Long, Sưởng kinh ngạc, lính của ngài. Ngài Tuấn Quốc đã 1117 năm rồi. Mà lính của ngài còn sống ư? Thái, Phó Hoàng Nghĩa, hiền biết vấn đề này ông chưa giảng cho Long, Sưởng. Nên Long, Sưởng không biết. Ô Ân vội xen vào. Khải, nguyên sau khi vua Trưng cùng chư tướng Tuấn Quốc rồi, các ngài hiển linh thường nhập vào những người có phúc trạch để phán lời ích quốc, lợi dân. Trong ngôn từ bình dân, người ta gọi những người được các ngài nhập đồng là lính. Hằng năm, vào đầu tháng 2, trên toàn quốc mở hội mê linh, tất cả lính của các ngài đều chảy hội hát giang hầu bóng, hoặc không chảy hội hát giang được thì hầu ở những am điện địa phương. Những lính của các ngài thường khá giả, nên họ cúng rất hậu, tiền xây cất dư thừa, công khố không phải đạ thọ. Có điều sau khi lập đền thờ thì cần ruộng đất, lấy lợi hoa màu, ấy mới là điều cần thiết mà triều đình phải chu toàn. Long, Sưởng vui vẻ, thưa thầy, con được hưởng bổng của tước đại vương đã 2 năm, nhưng vẫn ở trong cung với mẫu hậu. Lương, tiền, hoa lợi 200 mẫu ruộng kim điền, hoặc là con phát cho kẻ khó, hoặc là con tặng cho võ lâm, hào kiệt, vậy con có quyền dùng ruộng được phụ hoàng ban cho, cúng vào đền của ngài không? Khải Thái, Tử, đúng luật thì không được, nhưng lệ thì được, lệ này có vào thời Đức Thánh Tông, bấy giờ linh, nhân Hoàng Thái Hậu mới tiến cung, còn ở chức phu nhân. Đức Thánh Tông ban cho ngài 100 mẫu kim điền, ngài đã cúng vào chùa báo ân 20 mẫu. Từ đấy việc hoàng tộc dùng ruộng đất phong cúng vào đền chùa thành lệ. Long, Sưởng hỏi Chu An, Thái, theo đại học sĩ, thì việc hương khói đền thờ vua Trưng phải cần hoa lợi bao nhiêu mẫu kim điền? Khải, khoảng 2 mẫu. Long, Sưởng tuyên chỉ cho mật thư tỉnh sự Lê Du. Chấm, Lê tỉnh sự, hãy làm thủ tục để cô ra cúng vào đền thờ vua Trưng 10 mẫu kim điền. Việc nghị sự xây đền vua Trưng đã xong. 3. Ghi chú của thuật giả. 3. Việc này đờ VSKTT. Lý Kỳ, Anh, Tông Kỳ chép giản dị như sau. Canh Thìn, niên Hiệu Đại, Định năm thứ 21. Tống Thiệu, Hưng năm thứ 30. Đi-eo, 1160. Mùa xuân tháng Giêng, làm đền thờ hai bà ở phường Bố Cái. Huyền Sử nói rằng, hai bà nhảy xuống sông hát, giang tự tử, anh linh hóa thành tượng đồng. Đến thời Lý thì trôi đến bờ sông Hồng ngoại thành Thăng Long, chiếu hào quang sách rực, rồi báo mộng cho dân chúng biết. Dân chúng ra chỗ ấy thì thấy hai tượng đồng, bèn vớt lên rồi xin triều đình cho lập đền thờ. Nhân đó đặt tên xã ấy là Đồng. Nhân, nay là phường Đồng. Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đến đời Lê bãi sông có đền tọa lạc bị nước xói lở. Dân chúng lại di chuyển đền đến xã Đại Từ. Vào thời Gia Long 1818, đất lại bị lở đền di chuyển đến địa điểm hiện nay. Chỉ độc giả anh Hùng Đông A mới được biết chi tiết việc này mà thôi. Nếu độc giả muốn hành hương đền này thì cứ về Hà Nội, đi xe đến quận Hai Bà Trưng, sẽ thấy đền tọa lạc cạnh viên Minh Tư. Viên Minh Tự là nơi mà thuật giả có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, bởi bản sư trụ trì tại đây. Trước kia thì chùa do sư ni trụ trì, đền do thủ từ trông coi riêng. Từ sau khi bản sư trụ trì thì ngài kiêm luôn. Năm 1993, thuật giả trở lại viếng đền chùa, chỉ gặp sư cô Đàm Vinh là vai sư điệt của thuật giả. Sư cô dẫn thuật giả thăm đền chùa cùng tháp của bản sư. Độc giả muốn thâm cứu thêm về ngôi đền này có thể tìm trong các thư tịch sau. Bằng chữ Hán, Đờ VSKTT Lý Kỳ, Anh, Tông Kỳ, Đại, Việt Địa Dư Chí, Hà, Nội Địa Dư Chí, Thăng, Long Cổ Tích Khảo, Hà, Nội Sơn Xuyên Phong Vực, các tỉnh Địa Dư Chí, Bắc Thành Địa Dư Chí Lục, Bắc, Kỳ Giang Sơn Cổ Tích Bị Khảo, La, Thành Cổ Tích Vịnh. Bằng chữ Việt, của Yên, từ cư sĩ gồm ba bộ, Anh, Hùng Lĩnh, Nam, Động, Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm, Khê Di Hận, đều do Nam, Á Paris xuất bản, Thái, Phó Hoàng Nghĩa, Hiền Khải. Bây giờ nghĩ tới việc chi tiêu của nội cung, thần xin để Thái, Từ Thiềm, Sự Khải, một văn quan bước ra. Thần Thái, Từ Thiềm Sự, Lĩnh Hộ, Bộ Tham Chi Văn Đức, ý xin Khải. 4. Ghi chú của thuật giả. 4. Như vậy ý lĩnh hai chức vụ. Chức vụ Đông, cung quan là Thái, Từ Thiềm Sự, tương đương với ngày nay là Bộ trưởng Phủ Tổng, Thống hay Thủ, Tướng. Chức vụ của triều đình là Tham, Chi Bộ Hộ, tương đương với Thứ trưởng Bộ Tài, Chánh. Trong hai năm vừa qua, việc chi dụng của nội cung lên quá cao, cao nhất kể từ khi bản triều lập chính thống. Hiện quốc sản, công nho trống rỗng, đến nỗi hai tháng qua, binh tướng các lộ chưa được phát bổng. Vì vậy buổi thiết triều hôm qua, đình thần nghị tìm cách giảm chi nội cung, và giao cho Đông, cung triều nghị chi tiết, nên giảm chi ở cung nào, giảm người, giảm mua sắm, hay tăng thuế. Thái, Từ xua tay, cô ra thấy giữa hai việc giảm chi với tăng thuế, thì ta nên chọn việc giảm chi. Xưa, thời Thuận, Thiên, Đức Thái, Tổ cai trị trong 18 năm, mà không hề tăng thuế, trái lại tha thuế đến 6 năm. Tính chung, cứ 2 năm, thì tha thuế 1 năm. Cái ân đức chảy khắp lê dân đó, mới khiến triều đình bảo dân nhảy vào nước, vào lửa, họ cũng tuân. Do thế, nên Đại Việt ta, Nam Bình Chiêm, Bắc đánh Tống, nay ta không tha thuế được, thì cũng đừng tăng thuế. Thái, Từ hỏi Đức ý, bây giờ khanh cho biết, tại sao trong hai năm qua, chi tiêu nội cung lại quá cao? Cung nào tăng, ai chuẩn cho tăng, phần dự trữ quốc sản đâu, mà binh tướng không được phát bổng? Khải, trong hai năm qua, tại tất cả các cung không xây cất thêm, không tuyển thêm người, nhưng chi phí tăng là tăng ở cung cảm. Thánh, nghe nói đến cung cảm, Thánh, các quan đều đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối. Tăng như thế nào? Thái, Từ hỏi, tăng người, tăng xây cất hay tăng chi tiêu? Khải, tăng cả ba. Thứ nhất, Thái, hậu tuyển ba đội thị vệ nam, hai đội thị vệ nữ. Thứ nhì, Thái, hậu bổ nhiệm hơn 100 quan chức các loại. Thứ ba, Thái, hậu tăng số cung Nga, thái giám lên gấp 10 lần. Lại nữa Thái, Hậu cho xây cất dinh thự, doanh trại cho các tân quan, tân thị vệ. Thái Tử hỏi các quan, chư khanh nghĩ sao, muốn giảm chi ở cung cảm? Thánh thì cô ra bất lực mất rồi. Từ hơn 2 năm nay, bất cứ việc gì liên quan tới cung cảm, thánh, thì từ phụ hoàng cho đến mẫu hậu đều không dám mó tay vào cái tổ ong bầu này. Chư khanh tính xem, ta có thể giảm chi ở các cung khác không? Hà, nhất định cô ra không cho tăng thuế. Thái, phó hoàng nghĩa, hiền bàn, chỉ dụ của Thái Tử tỏ ra là đấng trừ quân nhân đức. Nhưng nếu không tăng thuế thì lấy gì để chi dụng? Còn giảm chi ư? Thần xét kỹ, các cung, các điện đều tiết giảm chi tiêu tới mức thấp nhất rồi, không thể giảm hơn được nữa. Bây giờ Văn Thiềm Sử hãy tâu chi tiết về các khoản chi dụng năm qua tại cung cảm, thánh, rồi đình nghị để tìm lấy một ngõ thoát. Văn Đức Ý xuất ra một tập sách mỏng, rồi tâu vào thời Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, cung ỷ Lan chỉ có một đội cung nữ, một đội thái giám, mỗi đội 12 người, và một đội thị vệ 18 người. Ngoài ra bộc phụ, mã phu, ngự trù 18 người nữa, cộng 60 người. Hiện nay tại cung Linh Cảm, thì cung nữ, thái giám đều có 10 đội, tăng 216 người. Tính chung, nuôi ăn, cư trú, trả bổng, y phục, mỗi người 1 tháng 3 lượng vàng, cộng 1 năm tăng 7.776 lượng. Muốn có số vàng này thì phải thu thuế 10 vạn mẫu ruộng loại nhất đẳng kim điền. Các quan đều ngao ngán đưa mắt nhìn nhau. Chư đại thần của triều đình là 72 vị, trong khi các quan chức của cung cảm, thánh hơn 100 vị. Thái Hậu ban chỉ phát bổng cho chư quan cung cảm, thánh cao hơn các quan của triều đình rất nhiều. Người nào cũng có nghi vệ như xe, ngựa, lính hầu, chi phí cho hơn 100 quan của cung cảm, thánh còn cao hơn tổng cộng chi phí của triều đình với đông cung quan, tính đổ đồng, năm vừa qua, chi cho các quan cung cảm, thánh là 1.200.000 lượng vàng. Muốn có số vàng này thì phải thu thuế 15 vạn mẫu ruộng loại nhất kim đẳng điền. Các quan đều suýt xoa về số chi kinh khủng này. Đức Ý tiếp về 3 đội thị vệ nam, 2 đội thị vệ nữ, quân số hơn 500 người. So với thời Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, tăng 508 người. Theo quan giai của triều đình thì thị vệ hưởng bổng bằng tam phẩm, nhất đẳng thị vệ bằng nhất phẩm, lại phải mua sắm vũ khí, xe cộ, lừa ngựa, y phục, doanh trại, y dược, trăm thứ tốn kém. Tổng chi hàng năm của 5 đội thị vệ này còn cao hơn 5 hiệu thiên tử binh nữa. Nếu cộng tất cả chi phí của cung cảm, thánh lại, thì bằng chi phí của cả triều đình, nội cung và 12 hiệu thiên tử binh, nghĩa là bằng 1/2 tổng chi phí toàn quốc. 2 năm qua, phần chi thì thêm, mà phần thu thì vẫn thế. Nên quốc sản khánh kiệt, kho đụn trống rỗng, tình trạng thực nguy vô cùng. Long Sưởng hỏi, khanh nói nguy là ý thế nào? Thái Phó Hoàng Nghĩa, hiền biết học trò mình chưa được giảng về vấn đề này, ông đỡ lời Đức Ý Khải Thái Tử Nguyên vào thời Đức Thánh Tông, khi ngài Bình Chiêm, bấy giờ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu còn là ỷ Lan Thần Phi, hậu thay vua Nhiếp Chính. Thái Hậu thấy rõ cái họa chiêm thành, cái ách chung quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh, mà chiến tranh thì chi tiêu tốn kém vô cùng. Lỡ ra khi chiến tranh xảy ra thình lình thì lấy đâu ra để chi dụng? Vì vậy Thái Hậu cho thiết lập một quốc khố dự trữ gấp rưỡi số chi hàng năm trên toàn quốc. Hóa cho nên mấy chục năm qua, quốc khố luôn luôn duy trì tình trạng đó. Nhưng trong 2 năm qua, chi tiêu quá nhiều, thành ra quốc khố dự trữ hết sạch. Giả như thình lình quốc gia hữu sự thì lấy đâu ra để chi dụng? Vì vậy Văn Thiềm Sự mới khải rằng nguy. Thái Từ thiếu bảo tô hiến. Thành khải. Từ xưa đến giờ. Trừ sự nội cung thì triều đình không thể, không nên bàn đến. Thời Đức Thánh Tông, khi Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đưa ra quốc kế giảm chi nội cung, Thái Sư Lý Đạo Thành cùng các đại thần đều từ chối nghị sự. Sau đích thân Đức Thánh Tông phải phụ trách công việc này. Nay trên Thái Tử còn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, cao hơn còn có Thái Hậu. Khi triều đình nghị sự việc gì mà cung cảm thánh bác bỏ thì cũng đành bó tay. Vậy liệu Đông cung triều nghị sự rồi có thi hành được không? Nên thần xin Thái Tử diện tấu với Hoàng Thượng về việc này thì hơn. Thái Tử than thầm, cái ông Tô này tương đối có tài cầm quân. Mình hy vọng vào ông để có thể thanh toán bọn đầu trâu mặt ngựa đang ẩn thân ở cung cảm thánh. Không ngờ ông cũng chỉ là thứ ngu chung mà thôi. Ta phải tìm người khác trợ giúp mới hy vọng. Thế là vấn đề giảm chi nội cung đành gác lại. Lòng sưởng buồn vô hạn, trong tâm thiếu niên này nảy ra những bất mãn. Mình muốn cho dân giàu, nước mạnh, nhưng phụ hoàng thì bị Thái Hậu kiềm chế. Mà Thái Hậu là người thất học, chuyên nghe lời bọn vô lại xúi dục. Làm sao bây giờ? Thái Tử thở dài hỏi quan Thái Phó, thưa thầy bây giờ đến vấn đề gì? Vấn đề nghị sự thứ ba hôm nay là tìm thiện nhân cho Thái Tử. Nguyên vào thời Đức Thái Tổ, niên hiệu Thuận, thiên thứ ba, 1012, ngài phong cho Đức Thái Tông Tước Khai Thiên Vương, truyền ra ở cung Long Đức ngoài thành, với ý muốn cho Đức Thái Tông hiểu dân tình, cùng tiếp hào kiệt, kết nạp nhân tài. Nay Thái Tử được phong chức tước, được lập làm trừ quân, lệ này được tái lập. Thái Tử hiểu ý ông thầy, trong lòng thiếu niên nghĩ thầm, đất nước mình không thiếu gì những anh tài, những hào kiệt có lòng son với xã tắc. Ta nhân việc cũ, tiếp xúc với dân, mà khuất thân cầu hiền, thì cái phong khí thời Đức Thái Tổ, Thái Tông có cơ phục hưng. Vậy bây giờ ta phải làm gì? Thái Tử hỏi, thầy dạy cho biết phải làm việc gì trước, việc gì sau? Thái Sư Lưu Khánh Đàm Khải xin Thái Tử ban chỉ cầu hiền tài, rồi sai in thành nhiều bản gửi xuống tận xã ấp. Hằng ngày Thái Tử tiếp võ lâm kẻ sĩ, lắng nghe những lời ngay thẳng của họ, lại ra sức khuất thân chiêu hiền đãi sĩ như khai quốc vương trước đây, thì chẳng mấy chốc nhân tài sẽ xuất hiện. Đấy là đại cương, nhưng chi tiết phải chiêu mộ ai trước? Về võ, đầu tiên phải cầu là tổ chức đại hội võ lâm. Từ thời Đinh, mỗi năm vào ngày 15 tháng 8 là ngày giỗ Bắc Bình Vương Đào Kỳ với Cách Chương.